Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834, thiếu hụt. Tác giả, Lão Tư Kích kiếm pháp nhiều mặt, này vốn là hẳn là làm những người này chính mình khai phá ra tới. Rốt cuộc võ thuật loại đồ vật này cũng không có một loại thực tốt lưu hành. Có thể nói cái này cửu châu thế giới giả thiết thượng thiên sinh ra được có một loại cổ quái. Cửu châu đại lục kỳ thật là một cái tương đương cổ quái đại lục. Nó sao có một cái võ thuật giai tầng. Trực tiếp tiến vào tới rồi tu chân giới. Từ ta bắt đầu lộng cái kia đoán thể kỳ thời điểm. Nó cũng đã là bắt đầu bổ xong một đoạn này chỗ trống. Bởi vì đã không có tầng dưới chót loại này kiếm pháp duy trì. Cho nên toàn bộ tu chân giới đối với kiếm pháp vận dụng còn phi thường nguyên thủy. Loại này nguyên thủy không riêng gì kiếm pháp số lượng cùng kỹ thuật thượng. Còn có lý niệm thượng. Cái này lý niệm không riêng gì loại này kiếm pháp lý niệm. Còn có một ít mặt khác đồ vật. Tỉ như xã hội triết học một loại. Thái cực đúng là từ đạo gia triết học bên trong kéo dài ra tới một loại diễn sinh sản vật. Loại này hợp chất diễn sinh không riêng gì cuối cùng tự thành một hệ. Còn ở thực thời điểm mấu chốt làm này đó người thường bắt đầu có một cái không tồi lựa chọn. Cái này tư tưởng trăm hoa đua nở quả thực là phi thường bôn phóng. Phải biết rằng lúc trước trăm nhà đua tiếng, có thể cho người chính mình lựa chọn chính mình muốn học đồ vật. Xem như một cái văn hóa thượng đại tiến bộ. Hơn nữa loại này trăm hoa đua nở đồ vật còn có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Loại này văn hóa phía trên ẩn chứa còn có nguyên bộ triết học tư tưởng. Này đó triết học tư tưởng đỗ vũ người bình thường tới nói không tính cái gì. Nhưng là loại này triết học có thể ứng dụng đến bất cứ đồ vật phía trên. Hơn nữa loại này triết học có thể ứng dụng đến đủ loại kiếm pháp thậm chí là các loại pháp quyết. Thượng, đúng là bởi vì cửu châu thế giới bản thân thiếu hụt. Khiến cho cái này tu chân cũng sẽ thực đơn điệu. Cho nên loại này cửu châu đại lục toàn bộ thiếu hụt chính là tạo thành cái này tu chân giới hiện. Tại đơn điệu nguyên nhân, mặc kệ là kinh tế thượng vẫn là văn hóa thượng, tu chân không riêng gì tu lực lượng, càng là tu hồng trần. Bằng không vì cái gì sẽ có trước vào đời lại xuất thế cách nói bởi vì lúc này mặc kệ là bộ dáng gì. Tu chân giả, đều yêu cầu một cái quan trọng nhất đồ vật tới chống đỡ. Đó chính là văn hóa nội tình. Mặc kệ là lý luận vẫn là đủ loại mặt khác đồ vật. Này kỳ thật đều chỉ là một loại bình thường ý nghĩa thượng công cụ. Loại này công cụ dùng đến hảo. Có thể thúc đẩy toàn bộ tu chân giới đi tới. Nếu là dùng đến không tốt. Toàn bộ tu chân giới tự nhiên cũng sẽ bởi vậy xuất hiện vấn đề. Tỉ như lúc này nhu tính kiếm pháp. Nếu là cho những cái đó bình thường tu chân giả. Kia tự nhiên là thứ tốt. Không riêng gì có thể gia tăng thực lực của bọn họ. Còn có thể đủ gia tăng bọn họ phòng ngự năng lực. Sinh tồn năng lực sẽ trên diện rộng độ tăng lên. Nhưng mà loại đồ vật này nếu là cho cái kia hố cha tạ Lưu Vân. Kia nhất định sẽ ra đại sự. Loại chuyện này Lý Thông đương nhiên biết. Nhưng là đồng dạng loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Cái này thái cực kiếm dù sao là giao ra đi. Đến nỗi những người này có thể học ra cái bộ dáng gì. Đó chính là xem bọn họ. Rốt cuộc thái cực kiếm thái cực quyền sở hữu kịch bản đều chỉ là một loại hình thức. Loại này hình thức học xong cố nhiên có thể tăng cường thực lực. Nhưng là trên thực tế loại này cấp bậc kiếm pháp đã là thoát ly kiếm pháp trình tự. Có thể nói đây là một loại triết học. Đương nhiên loại này triết học không phải hai cái nam nhân đấu vật cái loại này. Mà là chân chính một loại biện chứng pháp. Này liền hình như là điện ảnh bên trong Trương Tam Điên lão nhân luôn là hỏi Trương Vô Kỵ quên mất. Nhiều ít chiêu số giống nhau. Thái cực loại này công phu. Chính là một loại ý cảnh. Đương chính mình tiến vào vật ta hai quên. Chân chính có thể khống chế hết thảy thời điểm. Như vậy chính là hắn bắt đầu chân chính có thể lĩnh ngộ thái cực. Đó chính là chân chính nhập đạo. Mà đem loại này kiếm. Quyền lãnh đến nói loại này cảnh giới đi lên. Loại này dẫn dắt là phi thường lợi hại. Mà loại này dẫn dắt trừ phi là chân chính đạt tới tương quan cảnh giới. Nếu không căn bản là không có khả năng thảm vô. Cắt thành xem như kiếm tu bên trong cao thủ. Nhưng là chính là loại này cấp bậc kiếm pháp cao thủ đều không có một chút biện pháp có thể đem cái này thái cực tìm hiểu. Những người khác liền càng thêm không có khả năng. Lý Thông âm thầm nhíu nhíu mày. Lúc này nếu loại này thái cực văn hóa cùng triết học vô pháp bị bọn họ hấp thu, như vậy chính mình cũng chỉ có thể tung ra đi càng nhiều đồ vật. Loại đồ vật này không riêng gì muốn dẫn đường bọn họ tự hỏi, còn muốn cho bọn họ tại đây loại này cực đoan hoàn cảnh hạ tiến hành điên cuồng tự mình áp bức. Mặc kệ là bọn họ đi xé đối phương phía sau lưng hàng hiệu cũng hảo, vẫn là bọn họ chi gian loại này cổ xưa trò chơi cũng hảo. Chỉ cần tu chân giả bắt đầu nhúng tay trong đó, bọn họ bị này đó ích lợi sở dẫn đường thời điểm, liền sẽ bị đủ loại ích lợi dẫn đường đến cuối cùng một cái trên đường. Đó chính là bọn họ tu chân căn nguyên, theo đuổi nhân thể cực hạn. Tu chân bản thân chính là ở theo đuổi nhân thể cực hạn một loại hành động. Mà lúc này bọn họ những người này khẳng định cũng là sẽ dựa theo loại này chiêu số ở đi. Nhưng là trên thực tế đâu, hiện tại bọn họ những người này theo đuổi chính là lực lượng của chính mình, bọn họ khẳng định sẽ muốn được đến loại này lực lượng. Tại đây loại lực lượng sử dụng hạ, bọn họ liền sẽ chủ động mà đi học. Ý của ngươi là Cửu Châu đại lục toàn bộ đều có vấn đề, cho nên mới sẽ làm cho chúng ta tu chân có vấn đề ân. Lý Thông chút nào không kiêng dè sự thật này. Tử Tiêu chân nhân kinh ngạc nói, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì lúc này bọn họ nhìn đến không phải bất luận cái gì một cái tu chân giả tình huống, mà là toàn bộ Cửu Châu đại lục tình huống. Bọn họ những người này cũng rất ít có thể dùng loại này thị giác đi đối đãi toàn bộ Cửu Châu đại lục. Kỳ thật rất đơn giản, nhân loại xuất hiện lúc sau, văn hóa cùng triết học phát triển, còn có kia công phu phát triển đều không có lấy được một cái hoàn mỹ phát triển. Sau đó liền có từ thiên hấp thu linh khí, do đó được đến tu chân lực lượng. Đây là một cấp bậc thế giới. Tu chân bản thân liền tràn ngập cấp bậc. Nhưng mà cái này tu chân thế giới phát triển lại dường như một cái không trung lầu các. Đã không có gần nhất cơ sở võ thuật cơ sở. Không có kiếm pháp mấy trăm năm phát triển. Còn có các loại võ hiệp lý luận phát triển. Vội vội vàng vàng tiến vào tới rồi cái này tu chân thế giới. Có thể nói toàn bộ tu chân giới đều là vội vàng tiến vào. Lý Thông cười hắc hắc. Đây là cái kia thiên đạo nôi. Hắn làm như vậy chính là dùng cái này tới bổ toàn cái này thiên đạo. Mà hết thảy này cũng cho hắn một cái cơ hội. Có thể làm cho bọn họ có thể chân chính bổ toàn cái này thiên đạo. Có thể bổ toàn thời đại này khuyết tật. Ít nhất thời đại này chỉnh thể đều là hỏng mất. Nếu có thể tiến hành bổ toàn, như vậy loại này không được đầy đủ thế giới liền sẽ bị bổ toàn. Sau đó toàn bộ tu chân cũng sẽ bị bổ toàn. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu căn cơ không xong nói, như vậy ngươi loại này tu chân nhà cao tầng có thể thành lập cao bao nhiêu? Lý Thông cười hì hì nói. Loại này thế giới chính là như vậy. Chỉ cần căn cơ củng cố, ngươi muốn thành lập một cái kim tự tháp đều được. Nhưng là nếu có chiều một ngày đảo lại nói, vậy thật là mặt trên thô tới phía dưới tế. Mặc kệ là lâu vẫn là nam nhân, phỏng chừng phía dưới tế đều là làm người thực khó chịu. Nhưng mà chính là loại này thiếu hụt nhưng không ngừng là một cái đơn giản văn hóa phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.